xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 398, tận thế không may nữ phối. 37, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát tiểu quả, ngươi đang đùa ta chơi đi, ngươi làm sao có thể là zombie. Đường quả mỉm cười, không có đùa ngươi, ta thật sự là zombie. Thiệu Thanh khóe miệng giật giật, hắn không tin, quả quả đúng là zombie. Thời Thừa giúp đỡ nói chuyện, nhìn xem mấy người nghi hoặc bộ dáng, hắn tiếp tục nói, theo các ngươi nhận biết nàng một khắc này, nàng liền là zombie. Thiệu Thanh mấy người đều trừng lớn mắt cái kia. Nếu như muốn hỏi nàng vì cái gì thành zombie, cái kia muốn theo quả quả rời đi biệt thự, giúp Nghiêm Nghị lấy thuốc bắt đầu. Nói lên chuyện này, Thời Thừa tâm lý nhíu lấy, không quá dễ chịu, cái kia Nghiêm Nghị là cái gì chó đồ chơi. Nàng làm giúp Nghiêm Nghị lấy thuốc tại tiệm thuốc bị zombie. Cắn, Thời Thừa ngắn gọn nói, về phần tại sao biết giấu giếm, các ngươi hẳn là minh bạch. Thiệu Thanh trong miệng có chút đắng chát chát, nhịn không được hỏi, cái kia. Khối ngọc bội kia, là ta, đường quả cũng không thèm để ý, nhan niệm từ trong tay của ta đổi đi, dùng một hộp penicillin đổi. Về phần tại sao hình thái không giống, bởi vì nàng nhỏ máu nhận chủ, ngọc bội biến ảo bộ dáng, trừ nàng ai cũng dùng không được. Vì lẽ đó, là nàng đang nói láo. Tần Giai Nhân hỏi, nàng cũng không hoài nghi đường quả nói thật giả, ngay từ đầu nàng liền không quá ưa thích nhan niệm, luôn cảm thấy người kia có chút sốc nổi, biểu hiện được rất tốt, có thể có không ít tiểu tâm tư. Đường quả ngoác ngoác khóe môi, đúng vậy a, làm sao, hiện tại tin tưởng ta. Chấm, Thiệu Thanh mấy người nhìn nhau một cái, lúc này, nàng còn có cần phải gạt. Người sao, bọn hắn đều tại vì Nghiêm Nghị mặc niệm, bỏ lỡ một người như vậy. Nhớ ngày đó nàng bất kể thế nào giải thích Nghiêm Nghị cùng bọn hắn đều không tin, cái này thật đúng là ba. Ba, đánh mặt, đi thôi, đi xem một chút chúng ta zombie đế quốc. Thiệu Thanh do dự một chút tiểu quả còn muốn để Nghiêm Nghị biết chân tướng sao. Cái này không trọng yếu, đường quả liếc mắt có chút khẩn trương là Thời Thừa, nắm chặt hắn bàn tay coi như biết cũng cải biến không chấm dứt quả, chỉ sẽ làm hắn hối hận cả đời, đương nhiên ta hy vọng liền là hắn hối hận cả đời. Tần Giai Nhân giờ khắc này cuối cùng hoàn toàn hiểu ra, đường quả sợ xem sớm minh bạch diễn lâu như vậy, liền là để Nghiêm Nghị khắc sâu ấn tượng, đến tương lai chân tướng rõ ràng, Nghiêm Nghị không biết sẽ cỡ nào thống khổ. Đủ hung ác a, nữ nhân này, nhưng, nàng đặc biệt thưởng thức dạng này nữ nhân. Các người ánh mắt không sai, thua thiệt ta lúc đầu bỏ công sức ra khá nhiều, rất nhanh các ngươi liền sẽ biết lần này lựa chọn liên quan đến các ngươi tương lai đi hướng, biết rất may mắn. Thiệu Thanh đám người tức sạm mặt lại, nàng thật đúng là biết phỏng đoán nhân tâm, chỉ là trước mắt một màn, liền đủ để bọn hắn may mắn. Tại Thiệu Thanh mấy người vào tòa thành về sau, phân công nhiệm vụ cho bọn hắn, đường quả lại cùng Thời Thừa trở về Lạc Nhật căn cứ. Cùng lúc đó, Lạc Nhật căn cứ thả ra một tin tức bắt được nhan niệm đã mang đến phòng thí nghiệm hiện nay đang tiến hành một cái 10 phần trọng yếu thực nghiệm. Cái này cố ý thả ra tin tức rất nhanh liền bị những trụ sở khác biết được. Nghiêm Nghị là tại ngày thứ 3 biết tin tức này, nghe được thời điểm, hắn rõ ràng sừng sốt vô ý thức hỏi, nàng không có chạy trốn sao? Nàng thực lực cường đại như vậy, dị năng vừa khôi phục chạy trốn hẳn là rất nhẹ nhàng mới đúng. Không có, nghe nói nàng không có bất kỳ cái gì phản kháng, liền bị người đưa vào phòng thí nghiệm. Hiện tại không biết còn sống không có, nghe được phía dưới đến báo tin tức Nghiêm Nghị chỉ cảm thấy tim khó chịu, có một loại khó mà hình dung cảm giác tràn ngập ở trong lòng. Cả ngày, trong đầu hắn đều đang nghĩ nữ nhân kia, nàng chết sao? Nàng sẽ chết sao, làm sao đều vung đi không được, cách chương.